Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1208. Đệ 1208 chương: chúng ta quang minh chính đại. Chẳng lẽ không phải? Tiền Phượng Anh khinh thường nói: các ngươi này đàn nghèo điên rồi người. Lúc trước Bạch San gả cho ta nhi tử, còn không phải nhìn chúng ta Hạ gia gia tài. Bằng không, Bạch San như thế nào sẽ có thể chịu đựng cùng Hạ Chính Quân chia lìa khi đoạn. Đừng không thừa nhận, lúc trước các ngươi cái gì của cải, hẳn là rõ ràng. Đáng thương nhà ta Chính Quân, còn tuổi nhỏ không hiểu chuyện liền bị các ngươi không biết xấu hổ Bạch San câu dẫn mê hoặc. Ta vì Tiền Phượng Anh, những lời này ngươi không biết xấu hổ nói xuất khẩu. Không nói cái khác, Lý Gia Minh vốn là hắc, lúc này nhe răng trợn mắt, nhìn qua nhưng thật ra có chút dữ tợn lên giống nhau. Lớn tiếng hét lên: Bạch San gả cho các ngươi Hạ gia thời điểm được đến cái gì? Mô tơ, nếu là lão tử, đã sớm làm Bạch San cùng Hạ Chính Quân ly hôn. Hầu hạ ở cữ sự tình đều là Bạch Linh liệu lý. Các ngươi Hạ gia có từng quan tâm quá nàng? Hảo, đây là Mạt Thế trước sự tình, chúng ta đây liền nói Mạt Thế sau. Lúc ấy các ngươi này mấy cái không biết xấu hổ, thiếu chút nữa hại chết Bạch San cùng hài tử, chính mình lại bị Hạ Chính Quân cứu đi. Từ đầu tới đuôi đều không có đi tìm Bạch San đi. Đơn giản là các ngươi muốn leo lên Ôn gia. Đôi mắt danh lợi quả nhiên là đôi mắt danh lợi. Vì tiền vì lợi, cái gì đều có thể vứt bỏ. Trên thế giới như thế nào sẽ có các ngươi người như vậy? Chúng ta như thế nào lạp? Chúng ta quang minh chính đại. Ta nhi tử dựa vào cái gì liền phải ở Bạch San trên người lãng phí cả đời? Tiền Phượng Anh lại lần nữa bị này ác liệt nói khi bộ mặt dữ tợn lên. Đây là ta nghe qua tốt nhất cười chê cười. Cũng không nhìn xem Hạ Chính Quân là người nào, cư nhiên còn không biết xấu hổ nói. Lý Gia Minh cũng không phải là Lý Chính Hạo như vậy chính phái. Một bàn tay chỉ vào Diêu Uyển Yên: đây là ngươi đại nhi tử tức phụ đi. Tấm tắc, cũng cùng chú em cặp với nhau. Hạ Chính Quân ngươi thật đúng là năng lực a. Bên người cư nhiên có nhiều như vậy nữ nhân. Hạ Chính Quân nghe đến mấy cái này lời nói, nghe một câu, sắc mặt biến hắc thượng một phần. Lúc trước ta là ở không? Ta nếu là ở, ta cái thứ nhất giết chính là ngươi. Lý Gia Minh nghiến răng nghiến lợi nói, ngược lại chỉ vào hắn trong lòng ngực Ôn Tình Nhi: còn có ngươi tiện nhân này, thế nào, muốn hủy hoại viên thịt tròn trên người dị năng, kết quả hại tới rồi chính mình, vui vẻ không? Vì chính mình tư dục liên tạc nửa cái miên thành không nói, cư nhiên đem sở hữu chịu tội đều đẩy đến Bạch Linh bọn họ trên người. Ngươi có hay không mặt? Nga, nhìn ngươi mang này nửa bên mặt nạ, ngươi đây là không mặt mũi. Khó trách dám làm ra như vậy sự tình, đủ rồi. Hạ Chính Quân làm như nghe không nổi nữa, lớn tiếng quát lớn thanh: Hạ Chính Quân! Lý Chính Hạo thanh âm mang theo tàn khốc: như thế nào nghe không nổi nữa? Lúc trước đều có thể làm ra loại chuyện này, cư nhiên sẽ nghe không đi xuống. Thật hối hận lúc trước như thế nào liền đem Bạch San gả cho ngươi loại này lòng lăng dạ sói đồ vật. Ngươi luôn miệng nói ta phụ Bạch San cùng đứa bé kia, nhưng có chứng cứ? Hạ Chính Quân đồng dạng lạnh lùng nói: vì cái gì liền không phải Bạch San không thích ta cùng nhà ta tự mình đi rồi, hiện tại lại đều tính đến chúng ta trên người? Miên thành việc các ngươi cũng luôn mồm nói là Ôn Tình Nhi việc làm lại, nhưng có chứng cứ? Ha, Lần này liền Lý Phương đều mang theo không thể tưởng tượng thần sắc nhìn chằm chằm cái kia tuấn lãng diện mạo nam nhân. Hắn nói ra loại này lời nói, Lý Chính Hạo đám người còn không có quá nhiều phản ứng. Ai cũng không ngờ tới bọn họ phía trước, cách đó không xa cái kia nhìn như 15 tuổi nữ hài cư nhiên cười lên tiếng, ngươi cười cái gì? Lý Gia Minh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bởi vì không quen biết nàng, tự nhiên cho rằng nàng là ở cười nhạo bọn họ. Hết chương.